One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 838, bốn người. Hô, hô hô, Gruli thở hổn hển tại tòa thành bên trong chạy nhanh. Nàng cũng không phải là một cái nhân viên chiến đấu. Thể lực cũng không tính được cỡ nào xuất chúng. Một đường bị người đuổi theo chạy. Nàng hiện tại cũng hơi mệt chút. Hỗn đản, hỗn đản, hỗn đản. Bố Tào miệng bên trong lẩm bẩm. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này. Các loại Katakuri Kaka rảnh tay về sau. Liền đem toàn bộ các ngươi đều giết đi. Hiện tại nàng muốn làm chuyện trọng yếu nhất liền là tìm tới một khối tấm gương. Chỉ cần nàng có thể tiến vào mặt kính thế giới. Như vậy truy binh vô luận có cường đại cỡ nào. Cũng liền đều chỉ có thể cầm nàng không có biện pháp. Bruli đối với tòa pháo đài này quen thuộc trình độ cho dù là tại Salus trong gia tộc hẳn là. Cũng không ai có thể bễ mỹ. Bởi vì nàng thường xuyên từ mặt kính thế giới thăm dò tòa thành bên trong bí mật. Tại trong thành bảo chạy loạn khắp nơi. Đông chuyển tây chuyển về sau. Nàng đi tới một mảnh tương đối hoàn hảo khu vực. Sau đó con mắt của nàng sáng lên. Bởi vì nàng nhìn thấy phía trước trên hành lang treo cái kia một chiếc gương. Quá tốt rồi. Rốt cuộc tìm được. Bruli mừng rỡ cười. Bước nhanh hướng phía cái kia một chiếc gương nhào tới. Ta tới. Nhưng là cũng liền tại nàng lập tức liền muốn đi vào mặt kính thế giới đồng thời. Hậu phương đột nhiên truyền đến quát to một tiếng. Tất sát, hỏa điểu tinh. To lớn hỏa diễm chi chim vuốt hai cánh cùng mau lẹ vô cùng tốc độ. Trực tiếp lướt qua Bruli bên người. Sau đó trùng điệp đâm vào phía trước cái kia một chiếc gương bên trên. Tại Bruli trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt. Cái kia một chiếc gương trực tiếp vỡ nát. Hắc hắc, hậu phương Usopp đắc ý một vòng cái mũi. Lớn tiếng nói. Tại đệ nhất thế giới tay bắn tỉa Usopp đại gia trước mặt đừng hòng chạy. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này. Đạt Min tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Dứt khoát cũng lười chạy trốn. Xoay người lại. Chỉ là truy kích mà đến mũ rơm nhóm nhóm. Lão nương muốn để các ngươi trả giá đắt. Rốt cục không chạy sao. Jin cười cất bước tiến lên. Hắn cũng lơ đễnh. Dùng Kenbunsoku Haki liền có thể rất dễ dàng nhìn ra. Nữ nhân này khí tức cũng không như thế nào cường đại. Như vậy đương nhiên, thực lực của nàng cũng liền như thế. Chỉ cần nàng không tại chạy trốn. Như vậy cầm xuống nàng cũng là vài phút sự tình. Jin trong nội tâm là nghĩ như vậy. Nhưng là cũng liền lúc này. Bruli đột nhiên hai tay phù hợp trước ngực. Sau đó kéo một phát. Kéo ra khỏi một mặt to lớn tấm gương đến. Ân. Jin sừng sốt một chút. Cái gương này bên trong đem bọn hắn cơ hồ tất cả mọi người cho chiếu rọi đi ra. Bruli lúc này lộ ra tươi cười đắc ý. Không biết mùi vị nhà quê hải tặc nhóm. Các ngươi coi là lão nương là ai nha? Hảo hảo mở mang kiến thức một chút lão nương lợi hại đi. Đa trọng chiếu rọi. Bruli lời còn chưa dứt. Trong tay nàng trong mặt gương cảnh tượng đều vẫn bắt đầu vặn vẹo. Sau đó dần dần hướng về mặt kính tới gần. Cái gì? Jin kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Bởi vì hắn nhìn thấy trong gương cái bóng của bọn hắn. Nắm tay bắt được trên mặt kính. Sau đó mấy cái tay từ trong gương đưa ra ngoài. Ấy, Usopp hoảng sợ nói. Đây là phân thân thuật sao? Chẳng lẽ nữ nhân này là ninja? Mũ rơm nhóm tất cả mọi người hiện tại cũng có mệnh phân thân. Mới vừa từ trong gương leo ra. Rất sống động hướng phía bọn hắn đánh tới. Chuẩn bị chiến đấu. Jin hét lớn một tiếng. Đồng thời trong lòng cũng ám đạo mình chủ quan. Cũng đối với nữ nhân này vô luận dù nói thế nào cũng là hải tặc hoàng đế cán bộ. Làm sao có thể là cái tay trói gà không chặt nhược nữ tử. Mặc dù khí tức rất yếu. Nhưng là nắm giữ một cái cường đại năng lực là chuyện lại không quá bình thường. Xem ra muốn cầm xuống nữ nhân này còn có hơi phiền toái. Bên này chiến đấu cũng bắt đầu. Một bên khác, nhóc mũ rơm cùng Kinh Gu chiến đấu y nguyên hừng hực khí thế. Hỏa quyền thương, nhóc mũ rơm trên thân thể quấn quanh lấy hơi nước, tựa như tia chớp bắn ra mà ra, đồng thời quấn quanh lấy hỏa diễm nắm đấm một quyền đánh phía Kinh Gu. Còn không có học được giáo huấn, muốn dùng hỏa diễm tới đối phó ta. King Ku chẳng thèm ngó tới. Tay phải cầm kiếm hướng thẳng đến nhóc mũ rơm bổ tới. Nhóc mũ rơm khẩn cấp dừng bước. Sau đó bắn lên. Trên không trung xoáy vòng mà vừa đúng tránh đi King Ku chạm kích. Nhưng là King Ku như là roi thép đồng dạng đùi đã lăng không trừ xạ. King Ku mặc dù dùng kiếm. Nhưng là cũng không phải là chính thống kiếm sĩ, hắn chỗ theo đuổi phương thức chiến đấu là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Toàn thân cao thấp bất kỳ một cái nào bộ vị đều có thể coi như vũ khí, chỉ cần có thể đánh bại đối thủ, dạng gì phương thức công kích đều có thể tiếp nhận. Nhóc mũ rơm nhanh nhẹn tựa như là giống như con khỉ. Tay phải duỗi ra, trực tiếp giống như là dây thừng đồng dạng quấn ở King Ku trên đùi. Sau đó mượn lực xoay tròn, một cước quất vào King Ku trên cổ. Converter Miss Dax. Thế nhưng là chỉ là hơi nghiêng đầu một chút. Cỡ nào nhỏ yếu. King Ku cười lạnh nói. Loại tiêu chuẩn này lực lượng cũng dám nói muốn siêu việt ta. Thật sự là cười chết người. Nhóc mũ rơm. Viêm hoàng. Sau đầu hỏa diễm thân đau nam nhân. Tay phải nhẹ nhàng đẩy. Một đoàn hỏa cầu thật lớn gào thét mà ra tại nhóc mũ rơm, kinh ngạc trong ánh mắt trực tiếp đem hắn. Thôn phệ. Oanh. Hỏa cầu mặc dù nhìn quy mô cũng không lớn, nhưng là uy lực lại khá kinh người. Trực tiếp bọc lấy nhóc mũ rơm đụng thủng hậu phương mấy đạo vách tường. King Ku bắn ra mà ra, truy kích mà đi, giống thương loạn đả. Cũng liền lúc này, phía trước vách tường trực tiếp vỡ nát. Đen kịt to lớn nắm đấm như là như phong bạo hướng phía lấy King Ku oanh kích mà đến. Vội vàng không kịp chuẩn bị, King Ku trực tiếp bị phong bạo lôi cuốn. To lớn nắm đấm một quyền tiếp một quyền đánh vào trên người hắn. Nhưng là, cái này nam nhân chỉ là hai tay ngăn tại trước người. Trên thân kèm theo bên trên bá Busosoku Haki. Những này quả đấm to lớn oanh ở trên người hắn căn bản không được cái gì bất cứ tác dụng gì. Chỉ có thể phí công đem King Ku cho đánh bay. Đông, tại không trung nhất cái xoay người. King Ku vững vàng rơi trên mặt đất. Thì ra là thế. Có thể tại tốc độ cùng giữa lực lượng vừa đi vừa về hoán đổi sao? Nhìn xem từ lỗ rách bên trong đi ra nhóc mũ rơm. King Ku cười lạnh nói, dùng để gánh xiếc cũng thực sự là đủ rồi. Nhóc mũ rơm sắc mặt ngưng trọng. Cánh tay phải của hắn bên trên quấn quanh lấy Busosoku Haki. Ngươi cái tên này, thật thật mạnh a. Như vậy, ta cũng chỉ có một. Hắn giơ lên cánh tay phải bỏ vào miệng phía trước. Hé miệng cắn cánh tay của mình. Dưới trạng thái bình thường mình là không có đánh bại ra hỏa này thực lực. Chỉ có toàn lực ứng phó mới có thể cùng cái này nam nhân đối kháng. Nhưng là cũng liền lúc này. Đáng ghét ra hỏa. Thật đúng là một cái tiếp một cái. Một đạo lạnh lùng thanh âm truyền đến. Nhóc mũ rơm cùng King Ku hai người đồng thời nghiêng đầu đi. Liền nhìn thấy Katakuri kích xạ mà đến. Đứng cách hai người chỗ không xa, cấu thành tạo thế chân vạc thế cục. Katakuri, King Ku cười cười, chuyện gì xảy ra? Ngươi thật giống như thụ thương không nhẹ a. Ta nghĩ ta hẳn là có thể đối với chuyện này phụ trách. Theo sát lấy Katakuri bước chân, Dikalu cũng đến, hiện tại là tứ cường tranh bá vong. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.